mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 063, thời Khinh Khinh theo Lê Thu tầm mắt xem qua đi, đổ là nhớ tới chút cái gì, ta có thể, thử xem đi, tổng so với không có biện pháp hảo, không có A Mạc. Riêng là ngẫm lại, liền đau lòng vô pháp hô hấp, cùng với xem hắn như vậy hôn mê, không bằng hợp lại hết thảy, đi đổi hắn tỉnh lại cơ hội. Lê Thu có thể cảm nhận được thời Khinh Khinh đối Quý Mặc Ngôn chân thành tha thiết tình cảm. Hâm mộ đồng thời, cũng có chút cảm động. Hảo, chúng ta thử xem, nhưng có gì kết quả, ta đều là không xác định. Thời Khinh Khinh lắc đầu. Không quan hệ, chúng ta bắt đầu đi. Thời Chi Hành, thời Chi Khoảnh cùng Quý Vu ba người nghe hai người nói trong lời nói, không hiểu là có. Nhưng là ý thức được bọn họ muốn làm cái gì nguy hiểm sự tình. Ba người cơ hồ chăm miệng một lời nói. Chúng ta cũng có thể. Cho chúng ta đi đến đi. Ba ba hiện tại cái dạng này. Bọn họ thế nào có thể không đếm xỉa đến đâu. Lê Thu nhìn về phía bọn họ. Ta biết các ngươi thực lo lắng. Nhưng các ngươi còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Là chuyện trọng yếu phi thường. Đơn giản cùng bọn họ nói hạ. Thời Khinh Khinh đem sẽ đi làm cái gì? Còn có Quý Vu, thời Chi Hành, thời Chi Khoảnh ba người nhiệm vụ. Ba người có chút mộng bức, nhưng là có thể lý giải. Bọn họ mẫu thân muốn thông qua ma giới, đi chỗ đó ma pháp thế giới. Sau đó tận khả năng tìm kiếm nhiều ma pháp tu luyện phương thức. Còn có về tinh thần lực phương diện công pháp, cùng với bên kia ma pháp văn tự, cũng muốn phá được. Quý Vu nhiệm vụ chính là. Thời Khinh Khinh đem vài thứ kia mang về đến, nàng mới hảo hảo nghiên đọc học tập, tìm được cuối cùng biện pháp giải quyết, cho nên nhiệm vụ này là thập phần trọng yếu. Trước mắt Quý Vu là muốn lấy chiếu cố Quý Mặc Ngôn cùng thời Khinh Khinh làm trọng. Về phần thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh, bọn họ phải rời khỏi đế đô, đến một cái trong căn cứ, điều tra Đoan Mộc Thiên Vũ người này, có thể đem này giải quyết rất tốt. Không thể cũng muốn tìm hiểu Quý Lăng rơi xuống, cũng đem cứu ra, Lê Thu bình tĩnh phân tích, thời Khinh Khinh cùng thời Chi Hành bọn họ, vốn liền bởi vì Quý Mặc Ngôn gặp chuyện không may, tâm phòng đại loạn, lúc này lại nhân Lê Thu trong lời nói, trở nên tỉnh táo lại, thời Khinh Khinh mấy người nói lời cảm tạ, Lê Thu khoát tay, đều là người một nhà, hẳn là thời Chi Hành nghe vậy, trong lòng ngọt ngào. Cơ hồ tràn ra đến, Thu Thu, người nhận ta sao, Lê Thu, nàng nói cái gì làm cho người ta hiểu lầm trong lời nói sao? Em, nàng nói người một nhà, là cùng thời Khinh Khinh là nữ phụ người một nhà a. Số tiểu tử ngươi hiểu lầm đi nơi nào? Lê Thu khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng, thời Chi Hành cho rằng nàng là thẹn thùng, cũng không nói thêm nữa. Lê Thu biết hắn là hiểu lầm. Nhưng giải thích ngược lại hội càng miêu càng hắc, còn không bằng không nói. Quý Vu cùng thời Chi Khoảnh cho nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau trong mắt có rõ ràng ý cười. Thời Khinh Khinh cũng tưởng muốn thả tùng hạ, cho nên xem hai người hỗ động, nhưng là rất có thú. Tay nắm giữ Quý Mặc Ngôn thủ, thời Khinh Khinh trong lòng kiên định. A Mạc, lúc này đây, từ ta đi đến ngươi trước mặt, ngươi ở tại chỗ chờ ta là tốt rồi. Muốn mở ra ma giới, cần chuẩn bị vài thứ. Đầu tiên, Lê Thu thực lực phải khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Còn nữa, bố trí thụ nguyên trận, còn có phòng hộ trận pháp đợi chút, vạn không thể làm cho người ta xông tới quấy rầy. Hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Lê Thu nắm Quý Vu thủ, ma giới ở các nàng lòng bàn tay bên trong. Hiện tại Quý Vu là ma giới chủ nhân, chỉ có nàng ý nguyện. Tài năng ảnh hưởng giới linh, do đó mở ra đi trước dị thế đại môn. Quý Vu là trời sinh nguyên tố thân thiết thể, cho nên ở Lê Thu lực lượng không đủ thời điểm, nàng bên kia rất nhanh có thể bổ sung đi lên. Lê Thu có cũng đủ lực lượng, tinh thần lực phối hợp phân giải kỹ năng, một chút khiêu khai kia đại môn, đưa vào trong đó cũng đủ năng lượng, đang nhìn hướng thời Khinh Khinh, có thể bắt đầu. Thời Khinh Khinh ừ một tiếng, nàng cho rằng sẽ là thân thể xuyên không, nhưng là tiếp theo giây, liền cảm giác linh hồn của chính mình ly thể, thân thể ngược lại ngã xuống. Lê Thu cũng không biết sẽ có như vậy biến cố, chỉ có thể tiếp tục duy trì đi xuống. Ở một đạo chiếu sáng diệu đến Quý Mặc Ngôn trên người thời điểm, Lê Thu kinh ngạc phát hiện, thần hồn của Quý Mặc Ngôn cũng ly thể, muốn đưa hắn nhấn trở về, lại thất bại, thần hồn của Quý Mặc Ngôn cũng tiến nhập kia đại môn. Lê Thu bất đắc dĩ đồng thời, chỉ có thể nương này lực lượng, tạm thời đem Quý Mặc Ngôn thức trong biển khổng lồ lực lượng cấp phong ấn trụ. Hy vọng bọn họ trở về thời điểm, có thể tìm được biện pháp giải quyết. Kế tiếp là ma pháp thế giới phiên ngoài, hội đem đặt ở mấy chương lý, cùng phía trước cái kia song song thời không phiên ngoại giống nhau. Có nhìn hay không, tiểu thiên sử nhóm chính mình lựa chọn, này không bắt buộc ha, kỳ thật này bộ phận có thể vài câu khái quát, hoặc là sống ở giữa hồi ức, nhưng là đi, ta cá nhân thực thích này bàn, mỗi một cái bộ phận đều thực dụng tâm, cũng đối trong đó thế giới cấu tạo thực viên mãn, không viết ra, sẽ biến thành ta tiếc nuối. Hy vọng tiểu thiên sử nhóm có thể lý giải, không thể lý giải cũng không quan hệ, không xem là được, dù sao ta viết ta tưởng viết, cũng không chỉ là cho các ngươi xem, ta chính mình cũng xem monster này bản, ta theo bắt đầu viết đến bây giờ, chính mình đều không biết nhìn bao nhiêu lần, mỗi một lần xem đều sẽ không phiền chán, ngược lại linh cảm rũ phát chân, không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Mà ta là thật sự thực thích này bản A. Ở trong lòng ta, nó chính là sinh thời tác phẩm. Theo ta viết làm cho tới bây giờ. Chỉ có này bản, là nhường ta từ đầu tới đuôi. Đều ôm nghiêm cẩn cùng kích tình. Tiêu phí tối thời gian ngắn vậy hoàn thành. Riêng là đại cương cùng tế cương. Thêm ở cùng nhau, ta đều viết nhất vạn nhiều tự. Còn có chính văn san sửa chữa sửa. Cũng không biết có bao nhiêu tự. P.S. Còn có nhất chương, ở trong máy tính, buổi tối khuya sẽ không đứng lên khai máy tính. Minh Nhi ban ngày lại đổi mới ha. Phiên ngoài, ma pháp thế giới không tiểu thư. Mau đứng lên, nếu không cản không nổi thí nghiệm. Thân thủy lam váy dài thiếu nữ. Lúc này du củ vỗ trên giường nằm nhân. Nàng hốc mắt pha hồng, âm sắc trung hơn chút nghẹn ngào. Tiểu thư, van cầu ngài, nhanh chút tỉnh lại đi. Thời gian thật sự không còn kịp rồi. Thời Khinh Khinh ở đối phương la hét ầm ĩ trung tỉnh lại. Mở to mắt, nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm, liền phát hoàng, trong đầu hiện lên lúc trước trí nhớ, nhưng là ổn định xuống dưới. Nhìn về phía này thân thể, tựa hồ chẳng phải mặc. Thời Khinh Khinh cũng là cái có kiến thức nhân, cho nên rất nhanh liền tỉnh táo lại, cẩn thận hỏi vòng vèo che mặt tiền nhân. Ta đây là như thế nào? Thiếu nữ vẻ mặt kinh hỉ. Tiểu thư ngài tỉnh lại thì tốt rồi. Đều là nhị tiểu thư. Nàng thế nhưng dùng ma pháp đả thương ngài, vừa thông suốt oán giận đột kích. Thời Khinh Khinh nhưng là minh bạch chút hứa tin tức. Dù sao cũng phải mà nói. Khối này thân thể chính là cái tiểu đáng thương nhi. Ai phỉ a la Bella Gon, là Gon gia tộc trưởng nữ. Mẫu thân của nàng là chính thất. Nhưng nhiều năm trước nhân bệnh qua đời, phụ thân Ludwig Benjamin Gon cưới kế thê, từ đây ai phỉ Gon, liền bắt đầu cực khổ cuộc sống, nhất là kế mẫu so với vưu kéo Alice Benjamin sinh chính mình nữ nhi. Thả kia đứa nhỏ diện mạo hảo, lại thảo nhân thích, nhân ngoại gia tài nguyên, cho nên trước tiên thí nghiệm, có được rất cao ma pháp thiên phú, từ đây càng thêm cao ngạo đứng lên. Cơ bản không đem ai phỉ Gon để vào mắt. Đúng vậy, thế giới này, nhân tên ngã về Tây Phương, nhưng lại có điều bất đồng. Tỉ như ai phỉ Alabella Gon, ai phỉ là tên, Alabella là cái họ, Gon là phụ họ, cho nên có thể tên gọi tắt vì ai phỉ Gon. Thế giới này đối nữ tính thực tôn trọng, nghe nói quang minh nữ thần từng đem Lâm Ca Ba đại lục, để lại thần tích cùng văn minh. Nhân loại có thể phát triển, ban đầu cũng là mẫu hệ xã hội, tiện đà phát triển nhiều năm như vậy. Quang minh ma pháp, trên cơ bản là ở nữ tính ma pháp sư trên người thức tỉnh. Đương nhiên, cũng có nam tử thức tỉnh quang minh hệ ma pháp, nhưng rất ít là được. Này nhất loại nam tử, sẽ bị tuyển tiến Quang Minh giáo đình bồi dưỡng, dùng để làm thánh tử người được đề cử. Đồng dạng, nữ tử cũng sẽ bị đưa vào Quang Minh giáo đình. Bọn họ coi đây là vinh. Thời Khinh Khinh cảm thấy vị này nữ bộc thật sự là cái ngốc bạch ngọt. Tùy ý nàng hỏi, Siligula, cái gì đều nói ra. Nàng cũng không biết chính mình có tính không đoạt xá vị này tên là Aifiala Belagon. Thiếu nữ, chính là trầm quyết tâm thần, đi cảm thụ thời điểm, cũng không có cảm nhận được khối này trong thân thể còn có khác linh hồn. Thời Khinh Khinh cho rằng, đối phương là chết ở kia ma pháp công kích dưới, cho nên trong lòng cũng không có gì gánh nặng, nàng còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, nhất định phải thông qua thí nghiệm, sau đó lựa chọn ca ba đại lục nổi tiếng nhất học phủ. Thời Khinh Khinh không biết khối này thân thể có hay không ma pháp thiên phú. Nhưng tinh thần lực phương diện, nhân nếu nàng thần hồn của tự mình, cho nên nàng tự tin vẫn là rất cường đại. Ma pháp dựa vào tinh thần lực đến phát ra, cho nên đối với nàng mà nói, cũng không có gì khó khăn. Chính là, mình nghĩ cái gì, còn không hiểu lắm, này liền cần đi học viện học tập. 2 giờ sau. Thời Khinh Khinh đứng lại một cái vĩ đại quảng trường thượng. Cùng hứa rất nhiều thiếu niên thiếu nữ cùng nhau xếp hàng. Lần này ma pháp thí nghiệm, có bát đại học phủ, chỉ cần vượt qua thủ luân thí nghiệm, đạt tới tiêu chuẩn sau, là có thể lựa chọn muốn tiến học phủ, lại tiến hành khảo hạch, đạt được nổi trội xuất sắc thành tích sau, có thể bị này học viện trúng tuyển. Thời Khinh Khinh ở trên đường khi, liền hiểu biết rất nhiều tin tức, nàng mục tiêu cũng tập trung ở Hoàng gia Ma Pháp Học Viện. Nghe nói chỗ ngồi này học viện chung, còn có thể có Quang Minh giáo đình thánh tử thánh nữ làm cùng trường. Đồng thời cũng có Quang Minh giáo đình Lý Cường đại ma pháp sư đến giảng bài. Thời Khinh Khinh càng thêm coi trọng là, Hoàng gia Ma Pháp Học Viện Thư Viện, ở nơi đó, nhất định sẽ có nàng sở cần ma pháp tu hành. Cùng với công pháp linh tinh tồn tại, Lê Thu nói nàng nữ nhi A Vu là nguyên tố thân thiết thể. Kia đã nói lên, cái dạng gì ma pháp đều có thể tu tập, về quang minh cùng hắc ám loại hình, nàng cũng phải làm tới tay. Khả theo nữ bộc nói, quang minh cùng hắc ám, tương đối mà nói, ám hệ ma pháp càng thêm khó có thể đạt được, bởi vì ám hệ ma pháp sư bị xưng là ám tộc. Bọn họ là ruồng bỏ quang minh nữ thần tồn tại, bị mọi người coi là sỉ nhục, lại nhân này tâm tư ác độc, thích bạo lực, vài lần phủ định ca ba đại lục chính quyền, làm cho người ta nhóm mang đến vô pháp tưởng tượng thống khổ. Lại tàn nhẫn dùng người sinh mệnh cùng linh hồn đến tu tập án hệ ma pháp. Này đã có thể phạm vào nhiều người tức giận, vì thế, quang minh giáo đình liên hợp sở hữu thế lực. Đem phong ấn tại Luân Hồi Đỉnh, tuy rằng mỗi cách vài năm, phong ấn buông lỏng, ám hệ ma pháp sư hội thổi quét ca ba đại lục, nhưng có quang minh giáo đình ở, bọn họ tổng hội bại lui. Thời Khinh Khinh nhớ tới A Lai Tư, cũng hỏi nữ bộc, đối phương nói kêu tên này rất nhiều, không biết dòng họ, căn bản không thể nhận đến cùng sẽ là ai. Đương thời nữ bộc còn cảm thấy nghi hoặc. Vì sao thời Khinh Khinh sẽ có nhiều như vậy vấn đề? Thời Khinh Khinh hồ lộng nói, bị ma pháp công kích, bị thương đầu óc, bộ phận trí nhớ tạo thành tổn thương, cho nên ở đi thí nghiệm tiền, không thể bại lộ, nếu không hội nghênh đón kế muội lại đối phó. Nữ bộc như vậy bỏ qua, ngược lại khóc lên, thời Khinh Khinh khóe môi vi trừ, này yêu khóc nữ bộc tiểu lệ bao. Cùng nàng ra A Vu hồi nhỏ có chút giống đâu. Lúc ấy A Vu, bởi vì không có dị năng, không thể tu tập cổ võ, cho nên luôn một người trốn tránh khóc. Người trong nhà đều có dị năng cùng cổ võ, nơi nào có thể không phát hiện này hành động đâu. Khả cho dù đau lòng, bọn họ cũng không có quá đáng nhúng tay. Nhưng chính nàng phát tiết tình hình bên dưới tự, lại nhường hai cái làm ca ca đi an ủi. Anvin bối hưu ân mã ngươi tư, tinh thần lực thiên phú hoàng cấp, ma pháp thiên phú lục cấp, đạt tới tiêu chuẩn, thỉnh đi trước lợi thác lý, lựa chọn liền đọc học viện thí nghiệm đạo sư như vậy nói xong. Anvin mã ngươi tư thật cao hứng, hắn thế nhưng trúng cử, liên tục cúi đầu, tạ ơn lão sư. Lợi Thác Lý trong ngày thường là tiếp đãi sảnh, hiện tại nhân chọn lựa, còn lại là sửa vì Bát Đại học phủ chiêu sinh tụ tập. Thời Khinh Khinh nhìn một lát, nhưng là từ giữa minh bạch chút, nguyên lai ở trong thế giới này, tinh thần lực thiên phú cùng ma pháp thiên phú, chia làm xích gia cam lục thanh lam từ 7 cấp bậc. Muốn thông qua này đơn giản nhất thí nghiệm, nhất định phải muốn đạt tới tinh thần lực hoàng cấp cùng ma pháp thiên phú hoàng cấp. Tại đây dưới, sẽ không bị trúng cử, ma pháp sư cấp bậc từ thấp đến cao chia làm, kiến tập ma pháp sư, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư, ma pháp bị chia làm 10 hệ, phân biệt là, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, quang, băng, lôi, Amani. Mỗi một hệ ma pháp lại ấn pháp lực sử dụng mạnh yếu. Chia cách vì 6 cái cấp bậc, sơ cấp ma pháp, trung cấp ma pháp, cao cấp ma pháp, trung cực ma pháp, cấm chú, đại cấm chú. Đương nhiên, thế giới này cũng không chỉ là ma pháp sư này một cái hệ thống. Còn có tu tập tứ tượng lực kiếm sĩ. Phiên ngoài, ma pháp thế giới không hai cái gọi là tứ tượng, là chỉ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, kiếm sĩ cấp bậc từ cao đến thấp chia làm, kiến tập kiếm sĩ, sơ cấp kiếm sĩ, trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ, đại kiếm sư, kiếm tông, kiếm thánh, kiếm thần, tu vi càng cường đại, sở tỏ rõ tứ tượng lực cũng lại càng phát minh hiển. Dựa theo Thời Khinh Khinh lý giải chính là, ở phát lực thời điểm, phía sau hội biểu hiện xuất thần thú hư ảnh. Cường đại đến trình độ nhất định, còn có thể hợp thể, cường hóa thân thể, có thể nói chi vì vũ tu, đã là kiếm sĩ, vậy không chỉ là đã ngoài theo như lời này, đại bộ phận nhân là không có biện pháp làm được cái loại này trình độ. Cho nên bọn họ liền cần ngoại vật đến phụ trợ, tỉ như kiếm loại vũ khí, mượn từ bọn họ đối xử tứ tượng lực hiện ra, Thời Khinh Khinh hiểu biết càng nhiều. Đối thế giới này lại càng tò mò, nhưng nàng còn nhớ rõ chính mình nhiệm vụ, cho nên cũng không có gì giao bằng hữu tính toán, chỉ muốn hảo hảo quan sát thế giới này. Sau đó thông qua thí nghiệm, lựa chọn chính mình muốn tiến học phủ là có thể. Ai mã Benjamin Gold, tinh thần lực thiên phú thanh cấp, ma pháp thiên phú thanh cấp. Chúc mừng ngươi, thông qua lần này thí nghiệm, thỉnh đi trước Lợi Thác Lý lựa chọn liền đọc học viện. Thí nghiệm đạo sư thật cao hứng, không nghĩ tới hội ngộ đến một cái thiên phú tốt như vậy mà Money. Ai mã Benjamin Gold, chính là ai phỉ Alabella Gold muội muội, là kế mẫu thân sinh nữ nhi, cũng chính là cái kia đem ai phỉ đánh chết nhân. Ai mã Gold nghe được đạo sư trong lời nói, xem hắn thái độ, chỉ biết chính mình cấp bậc rất cao, hơn nữa nàng sớm chỉ biết chính mình thành tích hội như thế ưu tú. Vốn nàng cấp bậc là ở lục cấp, là mấy năm nay, ngoại tổ phụ trong nhà cung cấp tài nguyên, nhường thiên phú của nàng cấp bậc, đề cao nhất cấp, này đã là rất nhiều ma pháp sư theo không kịp tồn tại. Ai mã Gôn dùng lỗ mũi xem nhân, cả người như là cao ngạo lỗ nhỏ tước, nàng đối với ai phỉ này thân tỷ tỷ, thật sự thực bất mãn, bởi vì ai phỉ chiếm cứ nàng đích trưởng nữ danh phận. Đây mới là nàng luôn luôn khi dễ ai phỉ cái kia phế vật lý do. Ai mã Gôn nhìn về phía Thời Khinh Khinh, suy cười một tiếng, ngược lại thái độ tốt nhìn về phía đạo sư nói. Lão sư, ta có thể ở lại chờ chờ ta tỷ tỷ sao? Chờ nàng thí nghiệm xong rồi, ta muốn cùng nàng cùng đi Lợi Thác Lý, đạo sư vui vẻ đáp ứng. Cũng tiếp đón ai mã Gôn tỷ tỷ, cũng chính là Thời Khinh Khinh đi lại. Thí nghiệm nghi là hai cái cầu, Thời Khinh Khinh không để ý đến ai mã Gôn tiểu cô nương tâm tư. Trực tiếp dựa theo đạo sư yêu cầu đến, thủ đặt ở cầu thượng, đầu tiên là phóng thích thần thức, cũng không có kích khởi trong đó gợn sóng. Một giây, hai giây, ba giây, năm giây đi qua, cầu lý không có gì phản ứng. Đạo sư nhíu mi, ai phỉ Gôn cũng là ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai tỷ tỷ không có tinh thần lực thiên phú a. Trách không được đâu, tỷ tỷ từ nhỏ thân thể liền nhược, không có thiên phú cũng là bình thường. Đáng tiếc, ta rất nghĩ cùng tỷ tỷ cùng đi đến trường. Hiện tại xem ra, không được đâu, ai mã gôn sớm chỉ biết, ai phỉ không có khả năng thí nghiệm xuất ra thành tích. Bởi vì thiên phú của nàng, đã sớm ở nàng hồi nhỏ đã bị mẫu thân tự tay hủy diệt rồi. Như thế, cho dù chiếm đích trưởng nữ thân phận lại như thế nào. Ai mã gôn dừng không được gợi lên khóe môi, làm như đã đoán được. Chính mình trở thành gia tộc kiêu ngạo, liên phụ thân cũng đối nàng càng thêm yêu ái, phải tộc trưởng vị truyền cho nàng. Đạo sư nghe được ai mã gôn thanh âm sau, liền trương há mồm, còn chưa có tuyên bố thời khinh khinh không có thiên phú lời này. Liền phát hiện kia cầu lý phát sinh biến hóa, đầu tiên là nhợt nhạt màu đỏ, sau đó càng sâu, dần dần lại biến thành màu cam, còn không có đình chỉ. Tiếp tục thăng hoa thành màu vàng, lục sắc, màu xanh, màu lam môn sơ, thế nhưng còn không có đình chỉ. Đạo sư kinh hô ra tiếng, ai mã gôn cũng chú ý tới mọi người thái độ không đối. Nhìn về phía kia cầu, nồng liệt tử mang, làm như muốn tránh hạt ánh mắt nàng. Tiếp theo giây, ở mọi người trong mắt, kia ma pháp thí nghiệm cầu thế nhưng nổ mạnh. Ta quang minh nữ thần. Này ma pháp thí nghiệm cầu nhưng là cứng rắn nhất chất liệu. Là tối có thể thịnh nạp ma pháp sư tinh thần lực. Hiện tại thế nhưng nát. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía thời khinh khinh đáy mắt, đều có kinh ngạc cùng không xác định. Thời khinh khinh thi nhiên thu tay lại. Nàng có phải hay không làm quá mức? Thần thức cùng tinh thần lực hệ thống bất đồng. Cũng may nàng có tinh thần hệ dị năng. Nhưng là cùng tinh thần lực hiệu quả như nhau chi diệu. Cho nên mới có thể cấp tốc đem điều động đứng lên. Thời khinh khinh cũng tưởng qua, làm cái không sai biệt lắm thành tích là có thể. Nhưng là, nàng nhiệm vụ, không cho phép nàng điệu thấp. Nàng muốn dùng tối thời gian ngắn vậy thanh tài. Hơn nữa tận khả năng tìm càng nhiều phương pháp, còn có bí tịch thu nhận sử dụng. Chỉ có như vậy, tài năng nhường nữ nhi học. Sau đó cứu nàng A Mặc, nghĩ đến Quý Mặc Ngôn, thời khinh khinh suy nghĩ vi tán, phục hồi tinh thần lại, kia ma pháp thí nghiệm cầu, đã bạo chiếu, nàng ngăn cản cũng không kịp, đạo sư lẩm bẩm yết hầu, nhưng lại là có chút tìm không thấy chính mình thanh âm. Bên người có người nói, thí nghiệm hạ ma pháp thiên phú đi, thời khinh khinh đối ma pháp không hiểu. Nhưng thủy hệ dị năng là nàng có thể có được, cho dù tại đây cụ trong thân thể vô pháp vận dụng. Kia cũng nên nhân thần hồn của nàng đối này thân thể sinh ra ảnh hưởng đi. Thời khinh khinh đưa tay đặt ở mặt khác một viên ma pháp thí nghiệm cầu thượng. Cấp bậc khống chế ở tại màu lam, nàng thật sự là sợ, lại vỡ vụn một viên, đến lúc đó nhân ra nhường nàng bồi. Hiện tại nàng, gì cũng không có. Nơi nào đến tiền bồi cấp đối phương, đạo sư nhìn đến ma pháp thiên phú sau, cũng rốt cục bằng phẳng hạ, ai phỉ a la Bella Gon, tinh thần lực cấp bậc siêu tử cấp, ma pháp thiên phú lam cấp, đây là trước mắt thí nghiệm tới nay. Cao nhất thiên phú, đạo sư cùng bên người hắn nhân, nhìn về phía thời khinh khinh, ánh mắt lửa nóng, muốn đưa bọn họ kéo đến đều tự học viện giữa đi. Đạo sư còn muốn tiếp tục thí nghiệm, phân thân không rảnh, cho nên chỉ có thể trơ mắt xem bên người người đi cùng thời khinh khinh bộ gần như. Khác xếp hàng nhân cũng đều hâm mộ nhìn về phía thời khinh khinh. Như vậy ưu tú nhân, khẳng định có thể đi vào Hoàng gia ma pháp học viện. Tương lai cũng nhất định là vì vĩ đại ma pháp sư. Bọn họ, thế nhưng, chứng kiến giờ khắc này phát sinh. Thật sự là vinh hạnh a. Thời khinh khinh xem đều không xem ai mã gôn. Dường như nàng chính là một cái nhảy nhót tiểu sửu. Trực tiếp theo bên người nàng đi qua. Ai mã gôn sắc mặt hơn nữa, khó coi. Làm sao có thể, điều này sao có thể. Siêu tử cấp tinh thần lực thiên phú. Dựa vào cái gì thiên phú của nàng cao hơn ta. Nhị tiểu thư, nữ bộc nghe được ai mã gôn lời này. Đuổi bận giữ lại nàng, ai mã gôn đúng là sinh khí thời điểm, lúc này lại nghe thấy nữ bộc kêu nàng nhị tiểu thư. Liền càng thêm tức giận, há mồm đã nghĩ muốn mắng ngôn. Dư Quang chú ý tới đạo sư tầm mắt, cắn cắn môi, phất tay áo ly khai. Nàng không thể bên ngoài phá hư hình tượng, tưởng muốn thu thập Ai Phỉ, tổng có thể tìm được cơ hội. Nữ bộc vẻ mặt cầu xin đi theo Ai Mã Gôn phía sau. Nàng biết chính mình muốn không hay ho, đi theo nhị tiểu thư bên người nhân, chưa từng có sống lâu. Thời khinh khinh đi đến lợi thác lý, đầu tiên là nhìn hạ, bên người nhân còn tại đề cử bọn họ học viện. Thời khinh khinh tỏ vẻ muốn chính mình nhìn xem, người nọ tiếc nuối cẩn thận mỗi bước đi rời đi, đợi nhìn không thấy thời khinh khinh thân hình, lại chạy nhanh đi tìm chính mình sư trưởng, báo cáo một kiện sự này. Rất nhanh, có được siêu tử cấp thiên phú thời khinh khinh, đã bị đại lão đoàn nhóm chú ý lên. Thời khinh khinh cũng không có trực tiếp đi Hoàng gia ma pháp học viện, mà là đi điền tờ khai chỗ, điền hạ thứ nhất lý tưởng cùng thứ hai lý tưởng học viện. Không sai, ở ma pháp thế giới, cũng là có thể điền lý tưởng học viện, cùng thi cao đẳng khảo đại học không sai biệt lắm. Bất quá, như vậy cũng tốt, vạn nhất không trúng tuyển, còn có đường lui đáng nói. Ca ba đại lục, bát lớn danh học phủ, chụp ở thủ vị chính là Hoàng gia học viện, trong đó có ma pháp phân viện cùng kiếm sĩ phân viện hai cái bộ phận tạo thành. Bài danh 2, 3, 4, 5 học viện là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn học viện, cũng đều là lừng lẫy nổi danh học viện, chính là bên trong xuất ra nhiều là kiếm sĩ, ma pháp sư cũng có, cũng không như Hoàng gia học viện chính thống, bởi vì, ca ba đại lục, ma pháp sư mới là chủ lưu, các quốc gia hoàng thất đệ tử, còn có quang minh giáo đình đệ tử chọn lựa, đều là ưu tiên theo Hoàng gia ma pháp học viện lựa chọn sử dụng. Phía trước cũng nói qua, quang minh giáo đình thánh tử cùng thánh nữ cũng sẽ ở Hoàng gia ma pháp học viện tốt nghiệp. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng gia ma pháp học viện quyền uy, còn có người mạch tụ tập, có thể nói, ca ba trên đại lục đứng đầu quý tộc, đều là theo Hoàng gia ma pháp học viện xuất ra, tế tư cực khủng a. Bài danh 6-7 bát học viện, tuy rằng không có phía trước kia vài cái nổi danh, nhưng là từng ra qua rất nhiều thiên tài đệ tử, lại thế hệ mới ma pháp sư, kiếm sĩ đầu lĩnh nhân, cho nên bọn họ cũng chẳng thiếu gì. Chính là, nhân đứng đầu các quý tộc theo đuổi, bọn họ hội chụp ở hậu tuyển là được. Về phần 2-3 lưu quý tộc, tác hội tự mình hiểu lấy trực tiếp lựa chọn bọn họ. Cứ như vậy, cũng có thể cấp đạo sư lưu lại tốt ấn tượng. Thời khinh khinh điền hoàn sau, phải đi Hoàng gia ma pháp học viện thiết lập thí nghiệm điểm xếp hàng. Vừa mới ở bên ngoài thí nghiệm là tinh thần lực thiên phú cùng ma pháp thiên phú. Kia ở trong này sẽ thí nghiệm ma pháp nguyên tố khác hệ. Đợi thí nghiệm hoàn sau, sẽ bị phân đến chuyên môn nguyên tố thử luyện nơi. Theo nơi đó xuất ra, tài năng chân chính thông qua khảo hạch, gia nhập Hoàng gia học viện ma pháp bộ. Vài ngày thí nghiệm không chỉ là ma pháp sư, còn có kiếm sĩ, chính là hai cái bộ phận bị tách ra. Ma pháp sư chiêu sinh ở lợi thác lý, kiếm sĩ chiêu sinh ở địa phương khác, xếp hàng 2 giờ, ngà đối, ở trong thế giới này, thời gian xưng hô cũng cùng hiện thế bất đồng, như 1 giờ, nơi này sẽ bị xưng là một cái ma pháp khi, phút giây hiệu quả như nhau chi diệu, chính là thời khinh khinh lười. Dù sao thời gian đều không sai biệt lắm, nàng cũng không tưởng thay đổi chính mình thói quen, bởi vì, nàng sớm hay muộn phải đi về, hiện tại thời khinh khinh cũng không biết nói, nàng tâm tâm niệm niệm Quý Mặc Ngôn, cũng đi tới thế giới này, chính là, Quý Mặc Ngôn có chút mộng, xem phía sau dài ra một đôi nhi trắng noãn cánh, đỉnh đầu màu vàng quang hoàn, một chút thăng cấp cả ngày sự. Này hình tượng nhường hắn có chút khó có thể nhận, nói, nơi này là thiên quốc, kia hắn nên thế nào đi hạ giới. Hắn nhẹ nhàng cũng đi đến thế giới này, nay phụ thân thể rất cường đại, chỉ cần cảm thụ một chút, có thể biết được, hôm nay quốc lý không có hắn nhẹ nhàng. Hát xì, thời khinh khinh xoa xoa cái mũi, ngáp một cái nhi, xếp hàng dài như vậy thời gian, này mảnh mai thân thể. Khả chịu không nổi a, Ai Phỉ Gôn năm nay 15 tuổi, trên thực tế tốt nhất thí nghiệm thời gian là ở 10 tuổi. Khả Gôn trong nhà, nào có nàng này nhược thế đích nữ nói chuyện tư cách. Bởi vậy, nhất tha lại tha, đến 15 tuổi sẽ không có thể lại tha, nếu không, bị đối thủ gia tộc biết được, khẳng định hội trở thành bị tiến công tiêu diệt chỗ bẩn. Này cũng là vì sao mẹ kế không có lại ngăn trở nguyên nhân. Đáng tiếc, nàng không có ngăn trở, Ai Phỉ vẫn như cũ đã chết, chết ở Ai Mã này cùng cha khắc mẹ muội muội trong tay. Lẽ ra, thời Khinh Khinh chiếm cứ nhân gia thân thể, nên làm người ra làm chút cái gì, nhưng nàng đến phía trước, Ai Phỉ cũng đã chết rồi. Các nàng trong lúc đó không có nhân quả quan hệ, nàng cũng sẽ chỉ ở khối này trong thân thể lưu lại một đoạn thời gian thôi. Theo Lê Thu nơi đó biết được, người đã chết là sẽ có luân hồi, cho nên Ai Phỉ đã đi luân hồi, kia nàng báo thù lại có gì ý nghĩa? Ai Mã này một đời giết Ai Phỉ, kia kiếp sau liền tất nhiên hội hoàn lại Ai Phỉ, nếu như nàng như vậy nhúng tay, kết thúc các nàng này nhất nhân quả, chẳng phải là nói, Ai Phỉ lại cũng không được đến bồi thường. Có lẽ, thời Khinh Khinh não động có chút đại, nhưng không thể chí phủ, vẫn là có như vậy chút đạo lý, huyền mà lại huyền vấn đề, lại nghĩ như thế nào cũng không có ý nghĩa, thời Khinh Khinh quyết định, chỉ cần Ai Mã Gôn mẹ con không đáng trong tay nàng, nàng cũng sẽ không chủ động ra tay đi đối phó các nàng. Chính là, lấy thời Khinh Khinh đối với các nàng lý giải, hai người này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên, động thủ chính là thời gian sớm muộn gì mà thôi, hiện tại nàng vẫn là lấy chính mình sự tình làm trọng. Cái khác, chờ đưa lên cửa đi, Ai Phỉ Alabella Gôn, thân thiết ma pháp nguyên tố thủy hệ băng hệ, chủ sửa thủy hệ ma pháp, thủy vực tham gia thử luyện, đây là ngươi thử luyện bài từ. Thỉnh không cần mất đi, nếu là gặp được nguy hiểm, đã đem này bóp nát, ngươi hội bởi vậy truyền tống xuất ra, nhưng là thuyết minh, ngươi lần này thử luyện thất bại, đạo sư nhận ra thời Khinh Khinh. Nhưng cũng không có cho đặc thù đãi ngộ, rất đơn giản, bởi vì, hoàng gia ma pháp trong học viện thiên tài nhiều lắm, thế cho nên, thời Khinh Khinh tinh thần lực thiên phú cao tới đâu, cũng bất quá là trong đó đáng chú ý. Chẳng phải hiếm lạ đến không có trình độ, thời Khinh Khinh trong lòng nho nhỏ than một tiếng, cũng là không qua cho để ý, hướng đạo sư sở chỉ địa phương, đó là một chỗ truyền tống môn, mặt trên có rất nhiều thần kỳ văn lộ, thoạt nhìn có chút giống phù tú cùng trận thêu văn lộ. Nhưng cẩn thận nhìn, lại có điều bất đồng, thời Khinh Khinh đi vào, nguyên vẹn cảm thụ một chút ma pháp trận là thế nào. Xuất ra sau, có chút choáng váng cảm giác, bất quá tiếp theo giây, liền phát hiện chính mình thân ở trong nước, cả người đều phải nghịch thủy tiết tấu. Thời Khinh Khinh nỗ lực hướng về phía trước du, nhưng là căn bản không có cuối. Tiếp qua không lâu, nàng trong miệng cùng xoang mũi chung sẽ thật sự nước vào. Một bàn tay ôm chính mình miệng mũi, một bàn tay cùng hai chân đạp nước, thời Khinh Khinh mặt nghẹn đỏ bừng. Nhìn về phía chung quanh, một người đều không có, phóng thích tinh thần lực xem xét, nơi này thủy vực không biên không giới, có thể nói, ở chỗ này chỉ có nàng một người, cùng này nhất vực thủy, thời Khinh Khinh, đại khái không có khả năng đi, kia đạo sư còn nói có nguy hiểm đâu, chỗ tối khẳng định có nàng không biết tồn tại, chung quanh tất cả đều là thủy, nồng đậm đến cực điểm cũng là thủy hệ nguyên tố. Thời Khinh Khinh thử điệu giật mình, lại không biết thế nào đem dẫn vào thân thể giữa, cho nên cũng là không biết làm thế nào mới tốt. Bỗng nhiên, thời Khinh Khinh trong đầu tránh qua Lê Thu bộ dáng, nàng nhớ được Lê Thu có xương hóa dị năng, thả có thể đem toàn bộ thân thể đều hiện ra xương hóa trạng thái. Kia nàng có phải hay không cũng có thể thử xem, đem chính mình biến thành thủy. Nói như vậy, chính mình biến thành thủy một phần, cũng sẽ không cần hô hấp, thời Khinh Khinh nghĩ liền bắt đầu nếm thử, đáng tiếc cũng không có thủy hóa thành công, nhưng, đâu có một tân phát hiện, nàng có thể đem chính mình đầu thủy vực cấp ngăn cách. Không ngừng cố gắng thuyên chuyển lực lượng, cũng chỉ là đem nửa người trên bao vây đi vào. Cách ly nước sôi, khả trình độ như vậy còn chưa đủ. Thời Khinh Khinh biết chính mình không thể rời đi nơi này. May mà đem sở hữu tâm thần đều để đây nghiên cứu thượng. Còn có thế nào đem thủy nguyên tố, nhắc tới trong thân thể. Thời Khinh Khinh thậm chí dùng xuẩn biện pháp, uống một ngụm nước, sau đó nhắm mắt lại, quan sát thủy nguyên tố đi về phía, không biết ở trong thân thể theo bao lâu, kia thủy nguyên tố rốt cục lắc lư đủ, tọa lạc tại trong đan điền, thủy trong suốt nhan sắc, cũng không chói mắt, ngược lại nhược tiểu thực. Thời Khinh Khinh có chút phát sầu, nàng tổng không thể luôn luôn uống nước, đến tích góp từng tí một thủy nguyên tố đi. Như vậy, nàng hội sanh tử a uy. Thời Khinh Khinh giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là uống lên mấy khẩu, chuẩn bị thử một lần. Cuối cùng thật đúng nhường nàng tìm được dẫn vào thân thể phương pháp. Nhắm mắt lại, lâm vào minh tưởng, này minh tưởng dựa theo Thời Khinh Khinh mà nói. Chính là hạt tưởng, đem không có hình thái thủy nguyên tố, tưởng tượng ra là có hình thái. Sau đó dùng tinh thần lực ngưng tụ chúng nó. Lại biến thành kẹo que, bắt bọn nó tất cả đều niêm thượng, mang tiến trong thân thể. Được rồi, Thời Khinh Khinh cảm thấy tự bản thân cái miêu tả có chút tục. Nhưng đối nàng mà nói dùng được là được, thế nhưng như vậy nhanh đã đem thủy hệ nguyên tố dẫn vào thân thể. Không hổ là có được siêu tử cấp tinh thần lực thiên phú ma pháp sư. Tương lai thành tựu, tuyệt đối không có giới hạn. Lợi thác lý đại điện chung. Bát đại học phủ phái tới đại lão nhóm, ở trong này xem một mặt thủy kính giữa hiện ra là bọn hắn xem trọng đệ tử động thái. Thời Khinh Khinh hiển nhiên là trong đó đáng chú ý, khác đệ tử nhân, cùng với lên men tỏ vẻ hâm mộ cùng chúc mừng, Hoàng gia học viện ma pháp bộ phó trưởng phòng sờ sờ chính mình chòm râu. Một bộ cười mà không nói bộ dáng, ngược lại làm cho người ta càng thêm muốn tấu hắn. Tinh thần lực siêu tử cấp, ma pháp thiên phú lam cấp, ma pháp nguyên tố thủy hệ cùng băng hệ, đến hậu kỳ có thể lẫn nhau thăng hoa, thành tựu nước đá song hệ ma đạo sư. Ngô, này nữ oa nhi, quả thật thực không sai đâu, trong đại điện mọi người. Đặc sao, ngươi chính là ở khoe ra là đi, nếu không là ngươi vị cao, oa manh đã sớm đem ngươi túm xuống dưới tấu đã chết. Ngô, trên thế giới này làm sao có thể có như vậy người đáng ghét lạnh lùng mặt. JPG, Hoàng gia học viện ma pháp bộ phó trưởng phòng, vẻ mặt đáng đánh đòn tiếp tục vuốt chính mình chòm râu. Mọi người thấy đến một màn như vậy, thật tình tưởng đem kia râu cấp cứu đến, nhìn ngươi lấy cái gì trang. Trong đại điện phát sinh hết thảy, Thời Khinh Khinh là không biết, nàng hấp thu thủy hệ nguyên tố, đạt tới bão hòa. Cũng không biết nên thế nào thăng cấp, xem đầy mình, ngài, là mãn đan điền thủy hệ nguyên tố, Thời Khinh Khinh có chút đau đầu, nàng thử dùng cổ võ biện pháp, đêm này thủy hệ nguyên tố hướng kinh mạch lý dẫn đường. Nhưng là hướng kinh mạch lý nhất dẫn đường, liền toàn đặc sao tiêu thất xương thảo, bận việc dài như vậy thời gian, cơ hồ bạch bận việc, vì thế, cũng không lại làm kia vô dụng công. Rõ ràng khiến cho chúng nó ở trong đan điền đợi, chờ đi ra ngoài sẽ tìm nhân nghĩ biện pháp giải quyết. Thời Khinh Khinh chẳng phải ma pháp thế giới thổ, lại nào biết đâu rằng, đem nguyên tố dẫn vào thân thể giữa, chỉ là thấy tập ma pháp sư có thể làm, muốn đột phá đến sơ cấp ma pháp sư, cần phải phụ trợ các loại dược tề, tạo ra thuộc loại chính mình ma mạch, hứa rất nhiều ma pháp sư đều vây ở trên điểm này. Ma pháp sư công hội nhưng là có thể miễn phí cung cấp một lần. Lại có một số người một lần cũng không thể thành công. Dược tề cái gì, chính mình mua quả thực là giá trên trời. Cho nên rất nhiều người cũng không có tiến vào đến sơ cấp ma pháp sư cấp bậc. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo đi tu tập tứ tượng lực. Nếu không có thành công, vậy chỉ có thể làm người thường. Thời Khinh Khinh lúc này cái gì đều không biết. Cũng sẽ không có phương diện này buồn rầu, ngược lại là bắt đầu phát lực hướng về phía trước du. Nàng còn cũng không tin, chính mình có thể du không lên đi, nơi này tất cả đều là thủy vực, thời Khinh Khinh không tin ta, nhường trong đại điện nhân xem vừa vặn, ngồi ở cao nhất vị trí Hoàng gia học viện ma pháp bộ phó trưởng phòng. Híp mắt nghĩ nghĩ, theo tay vung lên, kia thủy kính liền lóe ra một chút, người chung quanh nhìn đến này đó, cũng không có ngăn trở, là nhân gia học viện chính mình cấp đệ tử gia tăng khó khăn. Này nhưng không trách được bọn họ, thậm chí vui sướng khi người gặp họa tưởng, thời Khinh Khinh cũng không thể thông qua khảo hạch, sau đó bọn họ liền có cơ hội, đại gia ám trà sát nghĩ, cũng không xem lẫn nhau, e sợ cho những người khác xem ra tâm tư của bản thân. Thời Khinh Khinh ở trong nước du, cảm giác càng ngày càng lạnh, ngô, phải nói, càng lên cao du càng lạnh, nàng do dự lên, tại kia thủy vực lý, còn có thể bình an vô sự, khả nếu là tiếp tục hướng về phía trước, vậy sẽ bị đông chết. Quý Mặc Ngôn thân hình xuất hiện tại trong đầu, thời Khinh Khinh nhắm chặt mắt, không lại do dự, tiếp tục hướng về phía trước bơi đi, nàng chẳng phải vì chính mình, không, chuẩn xác mà nói, còn là vì chính mình, A Mặc chính là một phần nguyên nhân, là nàng muốn luôn luôn cùng với hắn, 15 năm, chuẩn xác mà nói là hơn 16 năm, chỉ cùng hắn làm hơn 10 năm vợ chồng, nàng cảm thấy không đủ, là nàng lòng tham sao? Thời Khinh Khinh hốc mắt đỏ bừng, lòng tham liền lòng tham đi, A Mặc là nàng lão công, chính là nàng nhân, ai cũng không thể đưa hắn theo bên người nàng mang đi. Luôn luôn kiên trì hướng về phía trước dù thời Khinh Khinh không phát hiện. Chung quanh băng màu lam nguyên tố chiều bên người nàng đánh úp lại. Dũng dược nhập vào thân thể của nàng bên trong, cùng thủy nguyên tố va chạm, rất là nghịch ngợm đem thủy nguyên tố cấp đông lại. Sau đó thủy nguyên tố bắt đầu ra sức đấu tranh, song phương nhanh chóng khai chiến. Chúng nó bất diệt nhạc hồ tranh đoạt địa bàn, thời Khinh Khinh cũng là khó chịu cực kỳ. Lại nóng lại lạnh, này như là một loại ảo giác, rõ ràng một giây trước là cảm giác này, tiếp theo giây liền lại khôi phục bình thường. Thời Khinh Khinh che chắn điệu này nhất cảm giác, dùng tinh thần lực khống chế thân thể của chính mình. Nàng tứ chi, hiện tại đã trở nên cứng ngắc, vùng không đứng dậy, duy nhất có thể duy trì nàng, cũng chỉ có khổng lồ tinh thần lực, tính cách cứng cỏi, không nhẹ ngôn buông tha cho. Là ta Hoàng gia ma pháp học viện muốn mamani, lúc này ma pháp bộ phó trưởng phòng. Là hoàn toàn vui mừng, cũng liền càng thêm khoe ra đứng lên. Mọi người, tưởng bóp chết hắn thủng sao phá. Thời Khinh Khinh không biết cái gì thời điểm, ý thức tinh thần sa sút, lại tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy chính mình nằm ở một chỗ băng nguyên thượng. Phong tuyết quát ở trên mặt, nhường nàng không tự chủ được mị trụ ánh mắt. Băng thiên một đường gian, nàng tựa hồ thấy được một người, đợi kia thân ảnh rũ phát gần, thời Khinh Khinh qua một tiếng khóc, A Mặc, ta còn chưa có cứu ngươi, ngươi thế nào sẽ chết, xem kia một đôi trắng noãn cánh, còn có đầu đội quang quyền, trên người mặc quần áo cũng là màu trắng kết y, cầm trong tay cái quyền trượng, còn đỉnh giống như vậy hồi sự nhi, nếu là ma pháp thế giới thổ. Khẳng định hội kích động không thôi, nhận vì chính mình gặp được thiên sứ, khả thời Khinh Khinh chẳng phải thổ, ở nàng nhận thức bên trong, nhân biến thành thiên sứ, kia cũng không chính là đã chết sao, Quý Mặc Ngôn, ngốc lão bà, ta nên đem ngươi làm sao bây giờ, thời Khinh Khinh đông lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng, môi đều phát thanh, Quý Mặc Ngôn đem nhân quả tiến cánh lý. Thời Khinh Khinh nhất thời cảm giác ấm áp không ít, còn có chút không biết thế nào phản ứng. Đây là thật hay giả? Vẫn là ta phát sinh ảo giác? Không phải ở khảo hạch sao? Lâm vào ảo giác lý. Thực bình thường đi, Quý Mặc Ngôn thân hình, nhìn như chân thật tồn tại. Nhưng nếu là đụng chạm một chút, liền biết không phải chân nhân, như là huyễn nghĩ ra được. Quý Mặc Ngôn tưởng nói chuyện với thời Khinh Khinh, nhưng mà... Hắn bản thể còn tại thiên quốc, lúc này đây tìm thời Khinh Khinh, cũng là cảm nhận được nàng nguy hiểm, dùng kia thần thức ấn ký, mạnh mẽ đột phá không gian cách trở, xuất hiện tại nàng trước mặt, cho nên, nói chuyện với nhau là nói chuyện với nhau không xong. Quý Mặc Ngôn phiên hạ nguyên thân trí nhớ, cúi đầu thành kính hôn ở thời khinh khinh ngạch tamani mát mát hôn. Nhường thời khinh khinh ngẩn người, nàng đang tò mò sờ hắn cánh, một cái dùng sức, chảo tiếp theo căn lông chim môn sơ thời khinh khinh, ôi, không phải giả sao, thế nào còn có thể bắt lấy lông chim, Quý Mặc Ngôn thân hình biến mất, thời khinh khinh trong đầu xuất hiện nhất đạo thanh âm, từ giữa biết được, nàng A Mặc cũng đi đến thế giới này, chính là ở thiên quốc, cũng không ở nhân gian, nay, thiên quốc thông hướng nhân gian thông đạo băng phôi. Cho nên hiện tại Quang Minh giáo đình cũng không thể thượng đạt thiên nghe. Hắn muốn đến nhân gian cũng rất khó. Bất quá hắn hội nghĩ biện pháp. Về phần này lông chim, là thánh khiết hóa thân. Có thể cho nàng không chịu tai họa quấy nhiễu. Về phần khác cái gì tác dụng, thời khinh khinh cũng không biết được. Hắn thanh âm chính là xuất hiện một cái chớp mắt, liền biến mất. Hiện tại thời khinh khinh tâm tình thực phức tạp. Nàng lão công biến thành thiên sứ các, cao lớn như vậy thượng, nàng áp lực có chút đại a. Thời khinh khinh ngón tay phủ ở ngạch trong lòng, nơi đó tựa hồ còn lưu lại hắn mát mát hôn, khóe môi không tự giác gợi lên. Thiên quốc, che kín khiết y hoa hoa viên, nam tử đứng lại nghe bên suối, nhắm con ngươi mở, tránh qua màu tím lôi quang, phía sau có tiếng bước chân truyền đến, người tới phi thường kinh ngạc nói. Già, người chúc phúc cấp đi ra ngoài. Từng cái thiên sứ, đều có thuộc loại chính mình bản mạng chúc phúc. Đó là dùng để cho bầu bạn lữ. Già là chiến bộ thiên sứ. Thực lực mạnh mẽ, làm người cũng thực thô bạo. Không có thiên sứ tiểu tỷ tỷ thích hắn. Ngạch không, hoặc là có thiên sứ tiểu tỷ tỷ thích hắn kia khuôn mặt. Cũng không sẽ tưởng muốn cùng hắn kết làm bầu bạn lữ. Kia, là ai được già bản mạng chúc phúc đâu? Đấu tư tò mò, cho nên muốn thăm dò một phen. Nhưng đối phương rất cao lãnh, căn bản không để ý hắn. Quý Mặc Ngôn quay đầu, nói sang chuyện khác nói. Thông hướng nhân giới cửu tinh kiều, khi nào thì chữa trị hảo, như các thiên sứ cũng chia ngành trong lời nói. Đấu tư liền thuộc loại phòng hậu cần, theo tên thượng có thể đã nhìn ra. Chiến bộ các thiên sứ, tên nhiều là một chữ, phòng hậu cần là hai chữ, cao cấp thiên sứ, thả có được thống soái chi chức là ba chữ, vài ngày nay sử đều là không có họ thị, phổ thông thiên sứ, như là nhân gian dân chúng giống nhau tồn tại, tắc là có thêm dòng họ, tên cũng không bắt vài cái tự, gia nhập chiến bộ các thiên sứ, theo tiến vào chiến bộ ngày nào đó, bọn họ sẽ không lại chúc phu gia tộc. Mà là chúc khắp cả thiên quốc, các thiên sứ đại đa số có bi thiên mẫn nhân ôm ấp tình cảm. Chỉ có chiến bộ thiên sứ, thường xuyên tham gia chiến đấu giết hại, hội bạo ngược vô thường, nhưng các thiên sứ cũng tỏ vẻ lý giải. Bọn họ an ổn cuộc sống, chính là vì có này đó chiến bộ các thiên sứ ở mới có, bởi vậy, chiến bộ các thiên sứ. Thực chịu tôn sùng, đấu tư nghi hoặc, người thế nào hỏi cửu tinh kiều sự tình. Từ cửu tinh kiều sụp đổ sau, bọn họ cũng chia thân không rảnh, cho nên cũng không có đi tu chỉnh. Cửu tinh kiều thông hướng nhân gian, kỳ thật là bọn hắn chủ động tổn hại, bởi vì các thiên sứ địch nhân, theo thần ma nơi xuất ra, mấy năm nay, bọn họ luôn luôn tại cùng đối phương giằng co, có thắng có bại, ai cũng không chiếm tiện nghi. Sở dĩ hủy diệt cửu tinh kiều, là vì không nhường ma cà rồng nhóm đi trước nhân gian. Bởi vì, nhân loại máu là bọn hắn đồ ăn, hội làm cho bọn họ trở nên càng cường đại hơn. Các thiên sứ trên người máu là thánh khiết vô cùng, ma cà rồng là vô luận như thế nào cũng không thể uống. Nếu không thì sẽ căn cơ sẽ là bọn hắn, đấu tư nghi hoặc, cũng không có được đến Quý Mặc Ngôn giải đáp. Hắn vì sao hỏi cửu tinh kiều, đương nhiên là vì hắn lão bà, hắn cũng không giống đấu tư, là cái không bầu bạn lữ nhân, ngài, được rồi, hắn là cái có lão bà có đứa nhỏ, thiên sứ, không biết vì sao, Quý Mặc Ngôn cảm thấy, thiên sứ hai chữ xếp vào ở trên người bản thân, có chút, hổ thẹn, ôi, đấu tư xem trước mặt nói đi là đi nhân, vội vàng đuổi theo, già. Có bầu bạn lữ không bằng hữu là không thể, nói ngươi bầu bạn lữ là ai a? Ta đã thấy sao, Uy, ngươi hiện tại muốn đi đâu a? Quý Mặc Ngôn, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thiên sứ loại này sinh vật, là chân thật tồn tại. Cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thiên sứ loại này sinh vật, thế nhưng như vậy rong dài. Quý Mặc Ngôn, đi thư viện, hắn tìm được đi nhân gian biện pháp. Nhẹ nhàng một người tại kia xa lạ thế giới. Hắn lo lắng, chính mình lão bà, muốn chính mình xem monster đầu tư đầu óc đột nhiên thông minh một phen. Ngươi nên sẽ không là muốn đem cửu tinh kiều chữa trị đi. Nói ra lời này sau, chính hắn đều kinh ngạc, vội vàng che miệng, nhìn xem chung quanh, e sợ cho sẽ bị nhân phát hiện. Đấu tư chạy nhanh giữ chặt Quý Mặc Ngôn. Già, ngươi nhưng đừng làm chuyện điên rồ a. Cửu tinh kiều chữa trị, ma cà rồng nhất định sẽ đi trước nhân gian. Đến lúc đó sự tình có thể to lắm phát ra. Quý Mặc Ngôn mím môi. Dừng một chút nói, khả có một người đi trước nhân giới phương pháp. Đấu tư, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta đây vẫn là đi thư viện nhìn xem đi, hắn không phải bách khoa toàn thư A Uy. Nói, ra người này, bướng bỉnh thực, hắn cũng biết đối phương là hạ quyết tâm, làm già bằng hữu, đã khuyên hắn không được, vậy chỉ có thể duy trì. Sau đó nhìn xem có cái gì lưỡng toàn chi sách, đấu tư nghĩ đến đây. Tâm thấy ký mấy vẫn là cái tốt lắm bằng hữu giọt tương đương. Thời khinh khinh bưng trong tay lông chim, suy nghĩ có chút hoài. Về sau A Mặc đều nhiều hơn một đôi cánh, cả ngày thánh khiết không được, nàng còn có thể xuống tay, đạp hư, hắn sao? Em, thời khinh khinh cảm thấy ký mấy có chút tà ác, đầu bả vai, không lại tưởng này, trong đại điện thủy kính. Bỗng nhiên tiêu thất thời khinh khinh thân hình, Hoàng gia học viện ma pháp bộ phó trưởng phòng không lạnh nhạt. Hắn chính là tùy tay thêm cao chút khó khăn mà thôi. Nhân làm sao có thể không thấy? Những người khác cũng nghi hoặc, đang nghĩ tới muốn đi tìm thời điểm, thời khinh khinh thân hình xuất hiện tại thủy vực ở ngoài. Đây là thông qua khảo hạch, đợi bọn hắn nhìn đến thời khinh khinh trong tay lông chim khi... Thoáng chốc không lạnh nhạt, không màng hình tượng liền xông ra ngoài, không sai tương đương ta manh quý nam thần biến thành thiên sứ. Kinh không sợ hãi hỉ, ý không ngoài ý muốn, ha ha tương đương tỉnh tiểu thiên sứ manh xem đại tiêu đề. Nơi này là phiên ngoại ha, tiểu thiên sứ nhóm không cần hiểu lầm, nơi này cùng lúc trước cái kia song song thế giới phiên ngoại giống nhau. Có nhìn hay không hoàn toàn quyết định bởi cho cá nhân hứng thú. Cũng không bắt buộc, hơn nữa, phiên ngoại không thác tiết tấu. Đã nói với mọi người, chỉ biết phóng vài cái chương và tiết lý. Kế tiếp còn có 3-4 chương đi. Chẳng phải đại trường thiên, là thực đoàn tiểu độ dài. Phiên ngoại, mà pháp thế giới không ba thời khinh khinh nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện vài người. Bọn họ tầm mắt lửa nóng. Nhường nàng lui lại mấy bước, làm tốt bảo hộ chính mình tư thế. Mọi người, phát sinh cái gì bọn họ không tạo sự tình. Một lúc sau, thời khinh khinh cũng biết là chính mình hiểu lầm. Tất nhiên là phát hiện bọn họ là ở xem chính mình trong tay kia lông chim. Theo bản năng đem tàng hảo, có lẽ là nhận thấy được thời khinh khinh tâm ý. Kia lông chim đúng là trực tiếp dừng ở nàng tả lòng bàn tay chung. Mát mát ngứa một chút, liền biến mất ở tại lòng bàn tay thượng, thời khinh khinh phiên thủ nhìn hạ, còn có thể cảm giác được nó tồn tại, cho nên chẳng phải thật sự tiêu thất, khụ, có người đánh vỡ này không khí. Hoàng gia học viện ma pháp bộ phó trưởng phòng tuy rằng cũng không lạnh nhạt, nhưng vẫn là tận khả năng tỉnh táo lại, không cần dọa đến nhân gia tiểu bằng hữu. Phó trưởng phòng nói, chúc mừng ngươi. Thông qua khảo hạch, từ hôm nay trở đi, chính là ta Hoàng gia học viện ma pháp bộ một gã đệ tử. Đây là ngươi đệ tử huân chương, thỉnh đeo hảo, nó chính là ngươi cả đời này huy hoàng chứng kiến bắt đầu thời khinh khinh. Lời này nói cũng quá đầy, nhìn về phía kia màu thủy lam huân chương, đem tiếp nhận đến mới phát hiện, huân chương rất là tinh xảo, trung hạ bộ phận là vằn nước. Sau đó là một quả lục lăng bông tuyết thả bên trong có bông tuyết tồn tại. Đại biểu cho nàng là thủy băng song hệ ma pháp sư. huân chương chung quanh, còn có mấy khỏa nguyên điểm. Lúc này Thời Khinh Khinh còn không rõ. Này nguyên điểm đại biểu cái gì? Nàng cũng không nóng nảy hiểu biết. Đợi đến học viện, hết thảy đều sẽ có điều giải thích. Học viện khác gặp phó trưởng phòng như vậy làm. Thật sự là nghiến răng nghiến lợi a. Trong đó một vị thật sự là nhịn không được. Tự cho là mặt mũi hiền lành đối Thời Khinh Khinh cười cười hỏi. Người ở khảo hạch chung bỗng nhiên tiêu thất. Nhưng là ra cái gì ngoài ý muốn? Quang Minh giáo đình không thể thượng đạt thiên nghe, cũng chỉ có đứng đầu nhân biết được này. Bọn họ không dám nói ra đi, nếu không ám tộc lại đột kích, bọn họ lại dùng cái gì lý do kinh sợ. Nhưng là, trước mặt này thiếu nữ bất đồng, kia tràn ngập thánh khiết quang vũ, là thuộc loại thiên sứ, chỉ có bị thiên sứ chiếu cố nhân, mới có thể bị ban cho quang vũ. Thời Khinh Khinh như biết bọn họ suy nghĩ. Nhất định sẽ phun một câu, này không phải đưa tặng, là chính nàng bạt A Uy. Thời Khinh Khinh tuy rằng không biết thế giới này thiên sứ địa vị như thế nào, nhưng ngẫm lại cũng biết là cao lớn thượng, cho nên giả ngu sung lăng nói không biết, tỉnh lại liền ở trong này. Phó trưởng phòng, xem ra, này cũng là chỉ rào hoạt tiểu hồ ly a. Thôi, chỉ cần nhân ở học viện. Nhường nàng cảm nhận được trong học viện xuân phong hòa ấm bản ôn dầu. Một ngày nào đó, gặp nạn thời điểm, đối phương sẽ có điều hành động. Phó trưởng phòng bên này trong lòng đã bắt đầu viết nháp. Thời Khinh Khinh còn không biết chính mình bị nhớ thương lên. Hơn nữa tới học viện sau, người chung quanh, nhất là đạo sư, thái độ đối với nàng, kia không phải bình thường tuyệt vời a. Chọc nàng cho rằng chính mình vào bán hàng đa cấp tổ chức đều. Tự nhiên, hết chương.